Thanh Mai, mỏi mệt. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 16. Khi dự án hoàn thành thì đã là hơn nửa tháng sau. Nhịp sống của tôi dần quay lại như trước kia. Ngày tôi về nước, Chu Mục đến sân bay đón tôi. Mười mấy ngày không gặp, giữa chúng tôi như có một vách ngăn thật dày. Trên đường đi anh là người nói suốt dọc đường. Tôi chỉ câu được câu không đáp lại. Mắt nhìn chăm chăm vào di động trả lời tin nhắn cho đồng nghiệp. Tiểu Tân, gần đây em, có việc gì sao? Tôi vừa định lên tiếng thì điện thoại di động của anh chợt reo lên. Có lẽ do bị chạm nhầm loa ngoài nên khi vừa kết nối. Giọng nói Trần Vi vang lên trong không gian nhỏ hẹp bên trong xe cực kỳ rõ ràng. Giọng cô ta mang theo 5 phần men say. Nhè nhè nhão nhoẹt gọi tên Chu Mục. À Mục, em ở quán bà uống hơi nhiều. Anh có thể đến đón em không? Em chóng mặt đau đầu. Chân cũng mềm đi rồi. Có người cứ nhìn em hoài. Tôi ngước mắt lên thấy Chu Mục đang nhìn tôi qua kính chiếu hậu. Vẻ căng thẳng. Xin lỗi. Anh đi đi. Tôi cắt ngang lời từ chối chưa thành lời của anh. Nhìn thẳng vào mắt anh trong kính chiếu hậu. Vẻ điềm tĩnh. Tiểu Tân, cô ấy. Chu Mục lo lắng muốn giải thích. Em biết, con gái của người bạn. Tôi mở cửa, bước thẳng xuống xe. Em còn phải về công ty. Anh đi đón cô ấy đi. Chu Mục về nhanh hơn tôi nghĩ. Tôi vừa dọn toàn bộ đồ đạc từ phòng ngủ chính sang phòng ngủ cho khách. Tiểu Tân, anh đưa cô ấy về xong là về ngay. Em đây là chia phòng ngủ. Gần đây em hơi mất ngủ. Sau này chúng ta ngủ riêng đi. 17. Công việc của tôi nhiều lên. Về đến nhà luôn là đêm khuya. Chu Mục sẽ đợi tôi. Đèn trong nhà luôn sáng đến khi tôi về. Thấy tôi vào nhà, anh hỏi tôi, em có đói không? Có muốn ăn khuya không? Tôi lắc đầu, đi ngang anh đi thẳng vào phòng. Cũng không muốn trò chuyện với anh. Tôi có thể cảm nhận ánh mắt Chu Mục phía sau lưng tôi. Mang theo sự khó hiểu và tủi thân. Nhưng tôi không muốn dành bất kỳ năng lượng nào để nghĩ đến chuyện của anh và Trần Vi. Tình hình như vậy cứ kéo dài liên tục đến khi tôi và Chu Mục tham dự bữa tiệc. Tôi khoác tay anh đi giữa mọi người. Nhờ phúc Chu Mục mà tôi tiếp xúc được mấy khách hàng lớn tiềm năng. Khi giới thiệu tôi, Chu Mục nói, đây là người tôi yêu. Người ta sẽ khen ngợi chúng tôi xứng đôi. Tôi chỉ hơi tựa vào vai Chu Mục, cười thẹn thùng. Hai người rất tình cảm. Tôi vẫn cười. Sau buổi tiệc, ngay khi bước lên xe, tôi lập tức buông tay Chu Mục. Vẻ mặt anh hơi sững sờ. Cánh tay vẫn duy trì tư thế để tôi khoác tay. Anh đứng yên một chỗ. Nhìn tôi. Tiểu Tân. Khi chạm đến vẻ mặt bình thản, lãnh đạm của tôi thì anh ngưng tiếng. Tôi mệt mỏi dựa vào cửa sổ ghế sau. Sao em không ngồi ghế phụ lái? Tôi xoa xoa huyệt thái dương. Trả lời cho có lệ. Không muốn ngồi. Quãng đường về nhà yên lặng. Tôi thay giày chuẩn bị về phòng. Tiểu Tân. Em mất ngủ đã khá hơn chút nào chưa? Tôi không quay đầu lại. Trả lời. Không. Tay tôi bỗng nhiên bị người nắm lấy. Chu Mục nắm rất chặt. Đầu ngón tay dùng sức đến run run. Tiểu Tân. Em nói cho anh. Em nói cho anh biết rốt cuộc là thế nào được không? Tại sao vừa về thì chia phòng ngủ? Vì sao càng ngày về nhà càng muộn? Vì sao ở ngoài thì giữ vẻ thân mật nhưng về nhà không nói chuyện với anh chỉ một giây? Vì sao? Giống như em không yêu anh. Buông tay. Tôi bình tĩnh. Chu Mục buông tay ra. Xương cổ tay tôi đã đỏ một mảng. Tôi xoa xoa tay. Cơn đau dịu đi. Tôi đối mặt với Chu Mục. Nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi ngược lại anh. Anh không có gì muốn thẳng thắn sao? Cái gì? Tôi nhìn chăm chăm vào mắt anh một lúc lâu. Ví dụ như, khi tuyết đầu mùa rơi, hôn người mình thích thì sẽ hạnh phúc cả đời. Sắc mặt Chu Mục trắng bệch, sống lưng cũng rũ xuống từng chút một. Thật lâu sau mới khẽ nói. Em nhìn thấy, Trần Vi đã chọn vị trí dễ thấy nhất. Em muốn không thấy cũng khó. Tôi nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Chu Mục. Ngày đó em uống say. Nói với anh em thích anh đã 10 năm. Cuối cùng anh ôm lấy em nói yêu em. tâm trạng so với 2 năm trước anh trả lời người khác trên bài rằng anh yêu Trần Vi. Có giống nhau không? Không giống. Anh cuống cuồng lên tiếng. Muốn biện giải cho mình. Anh chỉ là, tôi cười, đóng cửa phòng ngủ lại. Không nghe lời anh nói. Tôi đã không còn cần đáp án. Chu Mục, 18. Tôi không đề cập việc ly hôn với Chu Mục. Anh đối xử với tôi ngày càng tốt. Cũng quấn lấy tôi nhiều hơn. Làm bữa sáng trước khi đi làm. Khi tan sở sẽ đón tôi. Mua hoa cho tôi. Mua món tôi thích ăn. Mua đủ món quà mà tôi thích. Đồng nghiệp trong công ty trêu đùa. Chị Tân, chồng chị yêu chị như vậy. Chị có bí quyết gì không? Tôi chỉ cười. Thỉnh thoảng Trần Vi sẽ gọi điện thoại đến. Anh sẽ cúp máy không giấu vết. Ngày nọ Trần Vi đột ngột tìm đến cửa. Vẫn là quán cà phê dạo trước. Vẻ thong dong lần trước mất hết. Hoàn toàn không còn khí thế kiêu ngạo khiêu khích tôi. Cô đã làm gì? Trần Vi nhìn tôi chằm chằm. Bàn tay siết chặt cốc đến đốt ngón tay trắng bệch. Tôi nhấp ngụm cà phê. Mỉm cười nhìn cô ta. Tôi không làm gì cả. Chỉ là đã nói với anh tôi từng yêu anh nhiều như thế nào. Sau đó lại lập tức bước ra rời đi mà thôi. Tại sao phải ly hôn để thành toàn cho họ? Một người cầu mà không được. Một người muốn cứu vãn không được. Như vậy không phải càng tốt sao? Tống Tân, anh ấy không yêu cô. Người anh ấy yêu là tôi. Là tôi. Trần Vi mất bình tĩnh. Phẫn nộ hét vào mặt tôi. Nhưng mà lặp đi lặp lại. Nhấn mạnh như thế lại không thấy được mấy phần tự tin. Thế à? Tôi buông cà phê đứng dậy. Vậy thuyết phục Chu Mục ly hôn với tôi đi. Cô làm được sao? Trần Vi, 19. Chu Mục hẹn tôi lễ tình nhân ra ngoài. Tôi đồng ý. Địa điểm là nhà hàng hôm trước. Khi Chu Mục đến, anh hơi sững người trong giây lát. Rồi lại âm thầm che giấu. Anh đặt hộp quà xuống. Lần trước anh thấy, rất hợp với em. Cảm ơn. Tôi mở hộp quà. Bên trong là sợi dây chuyền kim cương màu hồng xa xỉ. Xin lỗi, thời gian qua bận quá nên chưa chuẩn bị quà cho anh. Không sao, Chu Mục cười, vẻ lấy lòng. Hôm nay em có thể đi cùng anh là món quà tốt nhất. Lời anh nói bị vùi lấp trong rượu vang đỏ đột ngột đổ xuống. Chiếc áo sơ mi trắng vấy bẩn, chất lỏng màu đỏ chảy từ tóc nhỏ xuống bàn. Tôi mở máy ảnh, nhắm vào người đối diện. Chu Mục, Trần Vi ném ly rượu trong tay xuống đất vỡ vụn ra. Giọng cô ta sắc nhọn mà thê lương buồn bã. Anh dành ngày lễ tình nhân với cô ta. Tại sao anh không chịu trả lời tin nhắn của em? Có phải anh thay lòng đổi dạ rồi không? Có phải anh thật sự yêu cô ta? Chu Mục không nói gì. Đứng dậy nhận khăn mặt do nhân viên phục vụ đưa tới. Lau rượu vang trên mặt mình. Những ánh mắt tò mò từ bốn phương tám hướng vây quanh chúng tôi. Tôi ung dung ngồi ở chỗ của mình. Nhìn trò khôi hài này. Xin lỗi. Chu Mục phớt lờ cô ta. Nhìn tôi. Tiểu Tân. Có chút chuyện ngoài ý muốn. Nhân viên phục vụ bên cạnh bắt đầu cản Trần Vi. Em đừng giận. Anh sẽ bù. Tống Tân. Ánh mắt Trần Vi bỗng chuyển sang tôi. Cô cố ý đúng không? Cô cố tình nhắn cho tôi biết. Cố tình làm tôi tức giận. Cố tình để tôi đến tìm cô. Sau đó xấu mặt. Cô ta càng nói càng tức tối. Cầm chai rượu trên bàn ném thẳng vào người tôi. Trong chớp mắt, có người chắn trước mặt tôi. Tiếng va đập mạnh khiến người ta giật mình. Tôi được Chu Mục ôm vào lòng. Nghe nhịp tim đập mạnh mẽ từng tiếng của anh. Nhưng tôi vô cảm. Trần Vi bị ngăn lại ở đó. Tay vẫn còn giữ nguyên tư thế ném chai rượu. Chu Mục quay người. Nhanh chóng tát cô ta một cái thật mạnh. Tôi không thay lòng đổi dạ. Trần Vi, cô ấy mới là vợ tôi. Quần chúng vây xem tặc lưỡi hít hà. Tôi nghe ai đó nói khẽ. Trần Vi đồ điên khùng. Làm kẻ thứ ba còn dám đến nhảy nhót trước mặt chính chủ. Mặt Trần Vi tái nhợt nhìn Chu Mục. Khóc không ngừng. Trò hề này cuối cùng đã bình ổn lại sau khi Trần Vi bị nhân viên phục vụ mời ra ngoài. Tôi cũng không còn tâm trạng ăn uống. Chu Mục cũng nhếch nhác. Cứ thế rời đi. 20. Khi đứng ở cửa chờ xe. Chu Mục xin lỗi tôi. Xin lỗi Tiểu Tân. Anh hẹn em ra ngoài lại gặp phải chuyện không hay. Nếu em có thời gian, ngày mai chúng ta lại. Ngày mai không rảnh. Tôi ngắt lời anh. Không khí bỗng như loãng hơn. Tôi kéo thanh tiến trình của video vừa rồi. Khi ngước lên thì thấy Chu Mục vẫn đang nhìn tôi. Vết bẩn loang lổ trên áo sơ mi. Tóc anh rũ xuống. Đôi mắt phượng đẹp hơi nhíu lại. Ánh mắt như đang có sóng ngầm mãnh liệt. Lại như ánh sáng vụn vỡ. Tôi thấy đuôi mắt anh có vệt đỏ. Giọng anh run rẩy như vỡ ra. Vì sao em không tức giận? Tôi quen biết Chu Mục hơn 20 năm. Đuổi theo anh hơn 10 năm. Anh luôn dịu dàng. Luôn điềm tĩnh. Luôn tự chủ. Như một người anh lớn đáng tin cậy. Anh tiến lên một bước. Nắm cổ tay tôi nhưng không dám dùng sức. Bóng người đổ xuống. Lung lay như tòa tháp thủy tinh sắp đổ. Cô ấy nói địa chỉ là do em gửi. Tiểu Tân, tại sao em không tức giận? Em trách anh được không? Em mắng anh, trách anh, gây gổ ầm ĩ một trận với anh. Em muốn gì anh đều cho em. Xin em, anh gục đầu lên vai tôi. Đầu vai có cảm giác ẩm ướt truyền tới. Xin em, Tiểu Tân, cái gì cũng được, sao cũng được. Chỉ cần em đừng không cần anh. Gió cuối đông phả vào mặt còn se se lạnh. Mùi đàn hương trên người Chu Mục bao phủ tôi. Anh ôm thật chặt, hơi thở nóng hổi vẫn phả vào cổ áo tôi. Nhưng tôi vẫn duy trì tư thế cứng đờ như người gỗ. Chu Mục không chịu buông tay. Tôi biết anh chờ tôi lên tiếng. Nhưng tôi không nói một lời. Cách Trương.